Đại tỷ đi học, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đi đi, người phụ nữ mà tôi phải gọi bằng bác chán nản nói với tôi đây là toàn bộ tiền của cháu. Thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, tất cả những thứ mà cháu đã tự kiếm được. Người đó đẩy các loại giấy tờ, thẻ, tiền mặt ra trước mặt tôi, cháu hãy cầm lấy hết và đi đi. Từ nay cô có việc gì cho cháu ở nhà nữa. Hãy đi thật xa vào. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Gần như cô tin vào những gì mình đang chứng kiến. Như để trả lời cho thái độ thắc mắc cô che giấu của tôi. Người phụ nữ ấy nói. Cậu Quân bên kia đã từ bỏ cuộc hôn nhân với cháu rồi. Và như vậy, cháu sẽ cô thuộc gia đình này nữa. Cô có trách nhiệm gì với bang hội nữa cả. Tại sao lại như vậy? Tôi nhíu mày. Đây. Cháu xem cái này đi, bác tôi đặt lên bàn một quyển sách dày cộp, bìa da nâu, và chữ trong đó hoàn toàn là viết tay. Đó là di chúc hay giống như là một cuốn bí kíp mà ông đã bắt đầu viết từ trước khi chết 2 năm. Dù ông tôi hoàn toàn bị mù, theo như trong này có viết, nếu như cháu bị người mà ông đã chỉ định cưới từ bỏ thì cháu sẽ cô phải tiếp quản bang hội nữa. Mọi chuyện đều sẽ giao cho Ji-hun. Quyển sách này được viết khi tôi còn chưa ra đời, hay chưa có cơ hội ra đời. Thế nhưng nó lại ghi một cách rất cụ thể về cuộc đời cũng như con người tôi. Thế nên, sách viết thế nào, tôi làm theo như vậy. Cháu sẽ lại phải tiếp quản bang hội nếu như trong vòng 3 năm kể từ ngày cháu bị ruồng bỏ. Hai đứa lại quay về với nhau, bác tôi tiếp tục đọc sau 3 năm. Mọi chuyện đều cô có ý nghĩa gì nữa. 3 hay 4 năm thì cũng thế thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Anh ấy sẽ cô bao hát quay lại với tôi nữa đâu. Ý nghĩ đó khiến mắt tôi bắt đầu cay. Tôi nhanh nhẹn ôm hết đống tài sản riêng của mình trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố giữ hình bình tĩnh nhưng tôi có thể cầm được nước mắt khi nghĩ về Ji-young. Nghĩ về tình yêu của chúng tôi. Tự tay tôi đã phá nát nó một cách tàn nhẫn. Tự tay tôi đã bóp nát trái tim người tôi yêu. Tôi nhận ra rằng cô bao hát mình có thể tìm lại những gì đã mất. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của anh Ji-hun nơi cửa phòng. Trông anh ấy cũng cô vui vẻ hơn tôi là mấy. Anh ấy nhẹ nhàng đến bên, thu xếp đồ đạc cho tôi. Trong cả gia đình, dù rất nghiêm khắc versus tôi nhưng anh Ji-hun cũng là người quan tâm đến tôi nhiều nhất. Anh ấy cũng là người duy nhất biết việc tôi sáng tác mà cô nói lời nào. Cũng là người duy nhất cô ngăn cấm những sở thích âm nhạc và thời trang của tôi. Và internet trong phòng cũng là anh ấy lắp cho tôi. Em hãy đi Nhật đi. Anh đã gọi điện cho ông thầy của em rồi, anh ấy từ tốn nói trong khi xếp đồ cho tôi. Thủ tục nhập học cho em ở bên FO hay anh sẽ lo giúp. Tiến bạc nếu thiếu cứ bảo anh. Trong 3 năm tới. Em hãy cố tránh Quân Ji-young. Đừng để tương lai của mình bị gián đoạn. Em hiểu cô. Mọi chuyện ở đây. Anh sẽ gánh vác giúp em. Em thật có lỗi với anh. Tôi nói nhỏ. Bao nhiêu khó khăn đều đổ lên đầu anh hết. Còn về Ji-young. Anh cô phải lo đâu. Anh ấy đã cô cần em nữa rồi. Em đừng nói thế. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, anh là anh trai em cơ mà. Anh cô giúp em thì giúp ai? Ngừng một lát anh ấy nói tiếp, Quân Ji-young yêu em và cậu ta có thể đợi được. Cô đâu? Tôi lắc đầu, anh ấy ghét em lắm rồi. Em cứ tin ở anh ấy nói chắc nịch. Cậu ta sẽ đợi em. Chỉ cần em tin ở cậu ta thôi. Tôi gượng cười. Tôi hiểu rằng anh Ji-hun đang muốn an ủi tôi. Nhưng thực sự, tôi đã cô còn lòng tin rằng Quân Ji-young sẽ quay lại với mình. 3 ngày sau tôi bay sang Nhật. Bắt đầu cuộc sống. Không Ji-young của mình. Ngay khi nhận được tin Hae-sun sẽ qua Nhật sống, Chae-jung đã cô giấu nổi niềm vui của mình. Nhưng khi biết chuyện giữa cô và Ji-young, anh lại cô cảm thấy vui. Bởi ngay khi nhìn thấy cô ở sân bay, anh hiểu rằng chuyện đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới Hae-sun. Em cô nhận ra chị nữa, Trang Min sau khi ôm chầm lấy SS đã vội hét lên, trông chị thảm thương quá. Nhóc con, nói gì thế? Chị vẫn xinh xắn thế này còn gì? SS cười gượng. Xinh thì vẫn xinh, Jun Su nhận xét, nhưng cái sắc thái u sầu nó vây kín khuôn mặt chị rồi. Ai cũng biết chuyện của e với Ji-yong rồi. Yoon-ho chợt nói, em cô cần phải tỏ ra vui vẻ trước mặt bọn anh đâu. Lời nói của Yoon-ho ngay lập tức nhận được sự đồng tình bằng ánh mắt của Yoo-chun. Bọn em chia tay nhau mà nhiều người biết thế ư? SS cười nhạt. Rồi như cô thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tiếng khóc bỗng vỡ òa. Hu hu hu, đúng rồi. Ha u hu, e với anh ấy đã chia tay rồi. SS ngồi thụp xuống và khóc như một đứa trẻ. Chae-chung im lặng nãy giờ liền lại gần cô, kéo hai tay cô dậy và nhấc cô đứng thẳng lên. Em cô yếu đuối như vậy, anh cứng rắn nói. Ji-yong có thể chờ em được. Chae vô tình nhắc lại lời của Ji-hoon. Cô, anh ấy, cô chờ em nữa đâu. SS lắc đầu, nghẹn ngào nói, chẳng biết làm gì hơn. Anh đành ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Chae-chung, Hye-sun hay bốn người còn lại đều hiểu cái ôm giữa anh và cô lúc này chỉ là một sự động viên giữa những người bạn. Thế nhưng, từ đằng xa có người lại nghĩ rằng đó là cái ôm thể hiện tình yêu. Người đó lẳng lặng quàng tấm vé mà mình đã mua sẵn cho người khác vào thùng rác, quay lưng bay về Hàn Quốc. Trong lòng anh, mọi hy vọng đều đã tan vỡ. Tất cả chỉ còn lại niềm đau. Huynh à, em đã như một thằng điên vậy. Ji-yong vừa nốc rượu vừa lè nhè nói versus stop. Người bạn thân đang ngồi trước mặt cậu. Em nghĩ rằng cô ấy vì một lý do nào đó mới tìm cách rời xa em. Nên em đã bay sang Nhật mà cô hề suy nghĩ. Chỉ cần kéo được cô ấy về. Thế mà, Ji-yong nói, giọng chua xót, tận mắt em nhìn thấy cô ấy ôm Chae-chung giữa sân bay. Cô ấy thực sự là cô yêu em mà. Cậu chợt hét lên đến lạc cả giọng, bàn tay nắm chặt chiếc cốc. Bằng một sức mạnh cô tưởng, cậu bóp vỡ chiếc cốc. Từ bao giờ cô ấy thực sự cô yêu em? Anh hiểu top cô biết nói gì hơn. Yoo-ngi đưa bàn tay đang rỉ máu của mình lên tự bịt mắt. Em cô muốn mở mắt ra nữa. Cô được nhìn thấy cô ấy thì em chết mất. Em chết mất. Tấm thân gầy gò của cậu run rẩy một cách đáng thương. Những ngón tay dài vẫn tiếp tục chảy máu. Từng giọt chảy dài trên khuôn mặt như những giọt nước mắt đớn đau. Ở cách đó rất xa, cô được nhìn thấy anh ấy thì em chết mất. SS nghẹn ngào, em muốn gặp anh ấy. Nhưng cô thể được nữa rồi. Năm chàng trai cao lớn chỉ biết nhìn một cô gái nhỏ bé đang ngồi khóc thút thít trên ghế sofa nhà mình mà cô thể làm gì hơn. Bởi sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện, họ cũng chắc chắn một điều rằng nếu mình là Ji-yong, mình cũng khó có thể tha thứ cho một hành động tàn nhẫn như vậy. Nhưng họ đâu phải là quân Ji-yong. SS được xếp cho một căn hộ ở ngay cạnh căn hộ của DBSK. Bởi theo lời thầy Yoo Jae-suk thì cô nên ở cạnh những người thân thuộc nếu cô muốn trở thành kẻ cô đơn giữa Tokyo rộng lớn này. Trong tuần đầu tiên đến SS, cô làm gì khác ngoài việc nằm lăn lóc trong nhà đến khi bị một trong năm bạn hàng xóm gọi dậy, hoặc khá hơn thì ngồi nghe đi nghe lại một cái đĩa. Cái đầu tiên và duy nhất mà Yoo-ngi đã tặng cho cô, để rồi lại ngồi khóc như một đứa dở hơi. Tuần thứ hai cũng cô khá hơn là mấy. Đến tuần thứ ba, cô bị Jun-soo và Chang-min lôi đến bệnh viện để kiểm tra mắt vì họ sợ rằng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì SS sớm muộn gì cũng sẽ bị mù vì khóc quá nhiều. Hai đứa cứ yên tâm. SS khoát tay nói với Su và Min. Từ nhỏ chị chưa khóc bao hát nên có nhiều nước mắt lắm. Để dành từ lâu rồi mà. Cô sao đâu. Chính cái thứ nước mắt để dành từ lâu đấy đang khiến ắt e trông như hai cái sủi cảo đấy. Yoon-ho xa xả quát SS. Nửa tháng trở lại đây. SS nhận ra rằng Yoon-ho đã người lớn hơn và ra dáng một ông anh cả giữa một bầy e nhỏ. Đúng rồi, em nên uống thêm thuốc bổ và ăn nhiều rau củ như cà rốt hay cà chua. Hay là, nếu Yoon-ho là một ông anh gia trưởng thì Yoo-chun lại là một bố già suốt ngày dạy dỗ. Còn Chae thì là, này trời đánh, cái áo này tôi thấy cô mặc nửa ngày rồi đấy. Sao cô về tắm rửa đi, cứ ngồi bên này xem tivi với ăn trực bỏng ngô của tôi là sao? Y như một bà mẹ chồng khó tính nhanh lên rồi còn sang ăn cơm. Mà cuối tháng phải đóng tiền đấy chứ, tôi cô phải oxy nhà cô đâu nhé. Biết rồi. SS làu bầu đứng dậy. Cô quên ném lại một cái bỏng ngô rõ to lên đầu Chae. chính sự ân cần của Su và Min. Sự lên lớp của Ho và Chun cũng như sự khó tính của Che đã dần giúp SS khôi phục lại tính cách trước đây của mình. Sang tuần thứ tư, SS bắt đầu sáng tác trở lại, bắt đầu đi học, làm quen bạn mới và bắt đầu tìm lại tiếng cười của mình. Nhưng dù thế nào, cô cũng có thể chữa lành được vết thương lòng mà cô đã tự gây ra ình. 2 tháng sau, Che bắt đầu thấy lại con người lạc quan, vui vẻ của SS. Lại thấy cô cãi vã và trêu chọc anh. Anh chợt nghĩ rằng có khi cô đã bắt đầu quên Yong. Và có khi trái tim cô ấy đang còn chỗ trống cho một ai khác. Nhưng 2 tháng sau, trong một lần SS rút ví ra trả tiền cà phê, anh đã nhìn thấy thứ mà cô thường vẫn giấu kín. Đó là bức ảnh một chàng trai gầy gò, khuôn mặt xương sẩu. Trông thì có thể nói là đẹp trai nhưng anh ta lại trông khá dễ thương với nụ cười trẻ con cùng đôi mắt biết nói. Che chợt nhận ra rằng cô phải cô ấy đã quên mà là cô ấy quyết tâm sẽ chờ. Sẽ chờ đến khi mình hoàn toàn tự do. Sẽ chờ đến khi mình đủ sức mạnh để có thể tự tin giành lại tình cảm của mình. Cô ấy hoàn toàn cô hề quên. Nhưng liệu người kia có quên cô? 2 năm bên Nhật. SS tiếp tục cho ra đời 2 cuốn tiểu thuyết dài kỳ và 1 kịch bản phim điện ảnh bằng tiếng Nhật. Sự thành công của tác phẩm đó đã giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên và trẻ tuổi nhất được trao giải thành tựu của năm về văn học nghệ thuật tại Nhật Bản. Khi bước lên thảm đỏ nhận kỷ niệm chương, cô mới chỉ 19 tuổi. Sách của cô được xuất bản ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Cô trở thành một hiện tượng được nhiều người biết đến. Cùng với đó, SS tiếp tục theo học trường viết văn Tokyo trong khi vẫn học tiếp tại FO2. Về phần Ji-yong, trong 2 năm đó, cậu đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một trào lưu mới về âm nhạc và thời trang. Cùng với đó là tốc độ nổi tiếng chóng mặt và những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Cô ai còn có thể nhận ra Yoongi đáng yêu ngày nào? Thay vào đó là một giờ, Dragon ăn chơi trác táng. Kiếm nhiều tiêu nhiều, lạnh lùng trong công việc và trong tình cảm. Những kiều nữ mà anh vẫn đi cùng hàng tối có thể ở bên anh quá một đêm. Hết người này đến rồi lại đi. Khó có thể đoán được điểm dừng của chàng trai 19 tuổi đa tài này. 2 năm trôi qua, mọi thứ đều đổi khác. Thế nhưng tình cảm liệu có dễ dàng thay đổi? Nuna, em bảo này, Trang Min khều chân dài của mình sang chọc vào lưng SS. Người đang ôm bát bỏng ngô, ngồi khoanh chân dưới sàn, mắt chăm chú nhìn vào tivi. GSS mắt vẫn cô rời khỏi tivi. Nuna biết lần này bọn em về Hàn Quốc biểu diễn. Em đã nhìn thấy cái gì cô? Cô, SS đáp gọn lòn. Bọn anh hôm đó đã ngồi chung phòng chờ versus Big Bang. Yunho tiếp lời, khi ấy 4 người kia đang thay đồ. Chỉ còn mình Yoongi đang ngồi làm tóc. Cậu ta ngủ gật. SS ngước nhìn Yunho và Trang Min bằng cái mắt khó hiểu. Cô để cô phải thắc mắc. Yunho nói tiếp. Lúc đấy chị stylist đang làm tóc cho cậu ấy như thế này này. Vừa nói Yunho vừa cầm điều khiển giả làm máy sấy tóc. Đồng thời túm lấy tóc gáy của Trang Min. Diễn lại cảnh mà họ đã nhìn thấy. Chị ấy hất hết phần tóc che gáy của cậu lên. Ngay lập tức bọn anh nhìn thấy một hình xăm. Hình xăm tên của Nuna đó, Trang Min láu táu nói ngay trong lúc Yong Huynh đang ngủ gật. Bọn em đã nhìn thấy ở gáy Huynh ấy xăm tên chị đấy. Còn thẳng theo sống lưng thì là dòng chữ Me Only Love. Chấm. SS há hốc mồm. Cứng họng cô nói được lời nào. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Yunho và Trang Min. Mãi cô mới lắp bắp được. Hai người có nhìn lầm cô vậy? Sao mà lầm được? Trang Min phẩy tay cái hình xăm sau cổ, rõ ràng là SS Gangster, là phần đầu của Me Only Love, ở dưới lưng. Chỉ có điều bình thường thì cô nhìn được cái ở sau gáy. Chỉ nhìn thấy cái dưới lưng thôi nên cô hiểu gì cả. Trang Min giải thích rành mạch và ngay lập tức nhận được mấy cái gật đầu xác nhận của Yunho. Sau khi đã đờ người ra 5 giây, SS liền đứng bật dậy. Để bát bỏng ngô sang một bên và chạy ra cửa. Xỏ dép định đi về. Cô ăn cơm còn chạy đi đâu đấy? Che gọi với ra từ trong bếp. Đi học, SS đáp nhanh, em sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình học trong năm nay. Năm sau e sẽ về nước. Nói rồi cô chạy biến ra khỏi cửa. Bất giác Chê Trung nở một nụ cười. Là lần đầu tiên sau 2 năm, anh cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Dường như tình cảm đơn phương kia đã có thể dày vò anh thêm nữa. Anh biết mình đã sẵn sàng để nó ra đi một cách thanh thản. Vào ăn cơm đi, hai người kia Chê quay sang nói versus Ho và Min, con bé đó sẽ tự mua đồ ăn. Nó có nhiều tiền lắm rồi. SS vốn định rút ngắn việc học của mình trong 1 năm, nhưng khoảng 2 tháng sau, một tin tức động trời khiến cô quyết định phải rút ngắn hơn nữa. Quân Ji Yong chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với SNSD Sunny. TBC, cách chương.